hắn rời khỏi tuyệt đối không phải nguyện ý, mà là đủ loại nguyên nhân cùng tạo thành, hắn là bị bức phải phản bội. Từ phương diện này mà nói, mặc dù Lâm Hy giết nhiều người như vậy, mọi người vẫn không có hận hắn. Suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể hiểu được hắn lựa chọn. Đổi là những người khác, nếu như không có chết, đoán chừng cũng sẽ lựa chọn như hắn. Phàm là chuyện này đều ẩn giấu trong lòng, trong lúc nhất thời từng đôi mắt nhìn qua trưởng giáo Thần Tiêu. Không người nào dám đối nói cái gì với trưởng giáo, nhưng không hề nghi ngờ chuyện ngày hôm nay là kế sách do trưởng giáo bày ra. Truyền mệnh lệnh của ta. Trưởng giáo Thần Tiêu dùng thân thể thần ma đứng trên hư không. Đôi mắt rét lạnh. Cho dù là ban ngày cũng lạnh lẽo kinh người. Làm cho người ta sợ hãi. Từ hôm nay trở đi, phản đồ Thần Tiêu Tông Lâm Hy bị trục xuất tông môn. Bất luận đệ tử tiên đạo nào chỉ cần nhìn thấy hắn, không cần bất luận lý do gì cứ việc chém giết. Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên, Đâu Xuất, ba phái trung lệnh truy sát. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Giọng nói xâm lãnh vang vọng thiên địa. Âm thanh vừa dứt thì hóa thành hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh cực lớn này là pháp phù phát cho thập đại tông phái tiên đạo và các phái khác. Đây là lần đuổi giết triệt để nhất với Lâm Hy. Từ nay về sau Lâm Hy chính là phản đồ bị cả tiên đạo đại thế giới cộng đồng đuổi giết. Trưởng giáo Thần Tiêu mục tiêu chính là nhiệm vụ trưởng lão. Nhưng thứ nhất, trong vạn thần thần đồ bị Lâm Hy tổn thương thể diện. Thứ hai, Lâm Hy giết nhiều trưởng lão và đệ tử Thần Tiêu Tông. Thứ ba chính là Thần Tiêu Tông trọng xem trọng sinh mệnh chi môn bị Lâm Hy mang chạy đi. Phàm là loại nào cũng là đánh vào thể diện trưởng giáo Thần Tiêu. Đủ xếp Lâm Hy vào mục tiêu và ban bố Thần Tiêu truy sát lệnh. Từ nay về sau Lâm Hy trở thành công địch của tiên đạo thập phái. Bên ngoài Thần Tiêu Tông, trong dòng lũ thời không mạnh mẽ, lúc này đã dừng lại. Sinh mệnh chi môn ầm ầm chấn động. Hạ xuống trên một hải đảo, xuất hiện đi. Giọng của sinh mệnh chi môn to như chuông đồng, vang lên bên tai của mọi người. Nó hiện hóa bản thể, vẫn là cánh cửa như trước, đứng sừng ở trên hải đảo. Nhiệm vụ trưởng lão đầu tiên đi bên trong ra, tiếp theo là thị huyết lãnh tụ cùng bọn người sở hữu đảo. Rốt cuộc trở về. Sóng biển xì xào, vô biên vô hạn, từ bốn phương truyền đến, trong gió mang theo mùi tanh của biển. Có rất ít người biết rõ đây chính là căn cứ tổ chức thị huyết. Thế giới lục địa là của tiên đạo thập phái, cũng chỉ có hải ngoại mới nằm ngoài tầm với của bọn họ. Lâm Hy đã bị trục xuất Thần Tiêu Tông. Nhiệm vụ trưởng lão cũng không có nơi để đi. Hai người đều không nhà để về. Cũng chỉ có thể theo thị huyết lãnh tụ an bài nơi đi. Tiến về hải ngoại chính là ý sữa đường của thị huyết lãnh tụ. Giao Tuyết, xuất hiện đi. Theo sát phía sau là Thượng Quan Thánh Thông. Tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt lấm lấm, nhìn ra khí độ tôn sư. Mang theo Thượng Quan Giao Tuyết đi tới. Tuy hắn là minh chủ tiên đạo Đại Thương Minh, nhưng Lâm Hy đắc tội Thần Tiêu Tông, vạn lần không thể quay về tiên đạo Đại Thương Minh. Chỉ có thể một đường đi theo. Cứu Lâm Hy mang cho hắn quá nhiều bất tiện, cứu con gái bảo bối của mình mới là chuyện hắn quan tâm. Lâm Hy phản bội mà Thượng Quan Giao Tuyết lại giao hảo với hắn, Thần Tiêu Tông tự nhiên không cần trở về. Thượng Quan Giao Tuyết không có tinh thần, một đường nhìn sang phụ thân Thượng Quan Thánh Thông, không nhìn được nhìn ra phía sau. Lần này tông môn kịch biến đúng là vượt qua dự đoán của nàng. Khá tốt, trước kia Lâm Hy bức vua thoái vị thì nàng đã sớm thông chi cho phụ thân. Quấn quýt chặt lấy, tìm mọi cách khẩn cầu. Rốt cuộc vẫn được hắn xuất thủ. Phụ thân, Lâm Hy không có việc gì chứ? Thượng Quan Giao Tuyết phát ra một đám thần niệm, lo lắng hỏi. Chương 1449 bí mật của nhiệm vụ trưởng lão. 1. Chấp pháp trưởng lão là sư phụ của Lâm Hy. Đối đãi với hắn cực tốt. Trong nội tâm Lâm Hy cũng cực kỳ tôn trọng hắn. Thượng Quan Giao Tuyết cũng rất thích nói chuyện với chấp pháp phong trưởng lão lười biếng kia. Nhưng mà không nghĩ tới lại chết trong tay thần tử. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Làm nam nhân có nhiều việc phải tự mình đối mặt. Thượng Quan Thánh Thông thản nhiên nói. Trong hình thể to lớn của sinh mệnh chi môn đi ra cuối cùng là Thái Cổ Chân Long. Thái cổ chân long tuy thân hình dài và lớn, nhưng mà với sinh mệnh chi môn có được tạo hóa chi lực mà nói, năng lực tu di nạp giới tử chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Hy không nói một lời thả hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long ra, cái gì cũng không nói. Mọi người bị hắn ảnh hưởng nên trầm mặc. Cho dù chạy ra khỏi Thần Tiêu Sơn, nhưng đối với hiện tại Lâm Hy mà nói đây chẳng phải là thắng lợi đáng ăn mừng. Lâm Hy, nghĩ kỹ sau này đi nơi nào chưa? Thì huyết lãnh tụ mở miệng, ý đồ di rời lực chú ý tang sư chi thống của hắn. Còn không có. Lâm Hy lắc đầu, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, rút khỏi long thân, biến hóa hình người. Rời khỏi Thần Tiêu Tông chỉ là bắt đầu. Về sau cần phải xử lý chuyện quá nhiều. Đệ tử Ngũ Lôi phái cần hắn dàn xếp. Đệ tử chấp pháp điện tương lai không biết thế nào. Thần tử càng không thể buông tha. Còn có nhiều chuyện cần hắn đi an bài. Tất cả những chuyện này phải quyết định trong thời gian ngắn. Nếu như không ngại thì ngươi có thể gia nhập tổ chức thị huyết của chúng ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta trực tiếp giao chức lãnh tụ cho ngươi. Kể cả ngươi muốn báo thù thần tử, ta cũng có thể toàn lực giúp ngươi. Thị huyết lãnh tụ mở miệng nói. Một câu này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bọn người sở hữu đạo cũng nhìn qua. Lúc nãy nếu không có Lâm Hy trợ giúp, bọn họ còn chưa chắc đã ra khỏi vạn thần thần đồ. Nhao nhao bị trấn áp, khốn trong đó hay chết còn chưa rõ. Nhưng mà thị huyết lãnh tụ nói lời này vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Đứng đầu một thế lực, bất kể là tông phái hay là tổ chức thị huyết này, đứng đầu vị trí đều có quan hệ quan trọng. Bất luận là đưa ra quyết định gì cũng vô cùng quan trọng. Nếu như nói tổ chức thì huyết tiếp xúc với Lâm Hy gần thì cũng gần. Dù bọn người sở hữu đạo cũng tán thành năng lực của Lâm Hy, nhưng quyết định này vẫn quá nhanh, quá đột ngột. Thì huyết lãnh tụ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn qua Lâm Hy. Hắn làm ra quyết định này nhìn thì đột ngột, nhưng mà hắn có cân nhắc kỹ càng rồi. Trong lần đi tới Thần Tiêu Sơn này, tuy bổn ý chỉ là thi ăn với Lâm Hy mà thôi, thu nạp hắn vào tổ chức thị huyết, nhưng mà qua một phen mạo hiểm thì huyết lãnh tụ cải biến suy nghĩ về Lâm Hy hoàn toàn. Luận thực lực, tính cả thái cổ chân long, kỳ thật thực lực của Lâm Hy thực đã vượt xa thị huyết lãnh tụ. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy đứng đầu tổ chức thị huyết là dư xài. Hơn nữa Lâm Hy trong tiên đạo đại thế giới chính là nhân vật phong vân mọi người đều biết. Trải qua việc này thì càng như mặt trời ban trưa. Có hắn gia nhập tổ chức thì huyết đối với cả tổ chức cũng có chỗ tốt thật lớn. Nhưng mà trong lòng thì huyết lãnh tụ kỳ thật còn có nguyên nhân trọng yếu khác. Lần này tiến vào Thần Tiêu Sơn, hắn căn bản không ngờ tới Lâm Hy lại có thể là người đại sư huyên nhìn chúng. Điều này là tin tức ngoài ý muốn. Xem mục đích năm đó, thì huyết lãnh tụ cảm thấy đại sư huyên mà mình sùng bái thật sâu nhìn chúng. Lâm Hy dù là vô danh tiểu tốt cũng có gánh đại nhậm. Huống chi Lâm Hy sau này nói không chừng sẽ kéo đại sư huyên xuống nước, cùng chung hành động phản công Thần Tiêu Sơn, đoạt được chức trưởng môn còn không nhất định. Ở đây không ai không phải nhân vật kiêu hùng cự phách, tâm tư của thị huyết lãnh tổ đương nhiên họ nhìn ra được. Thượng quan Thánh Thông có chút nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Tổ chức thị huyết trong tiên đạo đại thế giới thanh danh gần đây không tốt. Làm người chính phái, Thượng quan Thánh Thông có ấn tượng với Lâm Hy chính là chính phái. Trong nội tâm ngược lại không thích hắn gia nhập tổ chức thị huyết. Nhưng mà dù sao đây là việc tư của người ta, hắn cũng không nên nói cái gì. Không cần, Lâm Hy bình tĩnh nói, giống như đã trải qua suy tính kỹ càng hai chấm. Chuyện của thần tử ta hy vọng bằng vào lực lượng của mình tự mình đi giải quyết. Lời này vừa nói ra thì huyết lãnh tụ khó giấu thất vọng, bọn người sở hữu đạo cũng giống như thế. Vì Lâm Hy mọi người không thể bảo là không có trả giá. Ngay cả thời không kim kiều đều bỏ lỡ, mình cũng thiếu chút nữa nằm lại ở đó. Tuy bọn họ cảm thấy quyết định của lãnh tụ có chút vội vàng, nhưng mà Lâm Hy nói ra lời này kỳ thật đã biến tướng từ chối tổ chức thị huyết. Nhân vật cường đại như thế cự tuyệt gia nhập tổ chức của mình thất vọng là khó tránh khỏi. Nhưng mà tuy ta không gia nhập tổ chức thị huyết, nhưng mà ngày sau tổ chức thị huyết gặp nạn, hoặc là có cần ta trợ giúp thì cứ nói, ta sẽ giúp các ngươi. Lâm Hy mở miệng nói hai chấm. Tổ chức thì huyết đã có lãnh tụ, ta mặc dù gia nhập trong đó cũng không có khả năng quản lý rất tốt, cơ hồ là không cần thiết. Tuy Lâm Hy không thuộc người thiện ứng biến nói chuyện, nhưng cũng biết rõ tâm tư của bọn người thì huyết lãnh tụ. Hắn cũng không phải người qua sông đoạn cầu, vô tình vô nghĩa, nhưng mà quản lý tổ chức thì huyết hắn không có tâm tư. Việc cấp bách của hắn chính là đề cao thực lực của mình. Mà nếu như trở thành bổ thì huyết lãnh tụ mới thì phải quản lý cả tổ chức. Lâm Hy không có thời gian và tâm tình như vậy. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bọn người thì huyết lãnh tụ chuyển buồn thành vui, hưng phấn nói. Cho dù không làm thì huyết lãnh tụ, nhưng kỳ thật đây chính là biến tướng trở thành khách khanh. Có khách khanh cường đại như thế, thực lực tổ chức thì huyết đại trướng, về sau ít nhất có thể chống cự một lần uy hiếp to lớn. Mặt khác ta còn có một việc cần nhờ các vị. Lâm Hy mở miệng nói. Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được tự nhiên không có vấn đề. Thì huyết lãnh tụ sảng khoái nói. Thế giới lục địa ta không có nơi dung thân, để tử ngũ lôi phái đi theo cùng ta cũng không có khả năng quay về lục gia. Chỉ có thể phiền toái chư vị chăm sóc. Chỉ cần cho bọn họ mọc rễ ở hải ngoại là được rồi. Trong đó tư chất xuất chúng, chư vị nếu nhìn chúng thì có thể thu nạp gia nhập tổ chức thì huyết. Đây là thành ý lớn nhất của Lâm Hy. Tổ chức thì huyết phát triển không có dễ, đông hấp thu một gã thành viên, tây hấp thu một gã thành viên. Nhưng nếu như có đệ tử ngũ lôi phái làm căn cơ, về sau chưa hẳn phát sầu vì phát triển, có khả năng trở thành đại tôn phái ở hải ngoại. Chương 1450 bí mật của nhiệm vụ trưởng lão. 2. Lâm Hy mưu phản thần tiêu tông, ngũ lôi phái cũng chỉ có thể phát triển ở hải ngoại. Có đám cường giả đỉnh cấp của tổ chức thì huyết chăm nom, ngũ lôi phái về sau chẳng khác gì có cơ hội sống yên ổn. Chuyện đối với ngũ lôi phái có lợi, đồng thời cũng làm tổ chức thì huyết có lợi, đây chính là chuyện bù trừ lợi ích. Tiên đạo đại thương Minh Minh chủ thượng quan Thánh Thông vẫn nhìn qua song phương nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Hy làm ra những an bài này, cũng gật gật đầu. Tuy hắn không thích thanh danh của tổ chức thì huyết, nhưng mà tổ chức thì huyết vẫn thật tình giúp hắn. Nếu như Lâm Hy cuối cùng trở mặt vô tình trực tiếp cự tuyệt bọn họ thì quá vô tình vô nghĩa rồi. Nhân vật như thế thượng quan Thánh Thông cũng xem thường, càng không cho con gái ở chung với hắn. Hôm nay xử lý như vậy xem như vừa đúng, cũng thể hiện tình nghĩa của Lâm Hy. Kẻ này cũng được. Trong mắt thượng quan Thánh Thông hiện ra một đạo quang mang, như có điều suy nghĩ, trong tối tăm dường như quyết định gì đó. Hắn cũng không có đề điểm Lâm Hy. Hắn muốn quan sát phẩm tính của Lâm Hy hôm nay xem ra vẫn tương đối phù hợp tâm ý của hắn. Giao Tuyết, Lâm Hy này có chuyện cần làm. Ngươi bây giờ đã biết rõ bọn họ ở đâu rồi, về sau lại đến tìm bọn họ là được. Thượng quan Thánh Thông nhìn mặt nói chuyện, biết rõ bọn người Lâm Hy có chuyện cần nói, mình có mặt thì không tiện. Hơn nữa chuyện của thần Tiêu Tông không chỉ ảnh hưởng một mình Lâm Hy, Tiên La Phái cũng phải điều chỉnh sách lược. Về phần thượng quan Giao Tuyết, tin tưởng thần Tiêu Tông còn chưa tới mức làm gì nàng. Nhưng mà hiện tại tránh đầu sóng ngọn gió là không miễn được. Không thể đi cùng với Lâm Hy quá thân cận, để tránh chọc giận thần Tiêu Tông. Thượng quan Thánh Thông cùng thần Tiêu Tông phó trưởng môn có một chút ngừng lại, không có thi triển toàn lực. Trong đó có cân nhắc này. Thế nhưng mà lúc này thượng quan Giao Tuyết đâu nguyện ý rời khỏi, còn muốn lưu lại an ủi Lâm Hy. Đối mặt phụ thân trừng mắt, trong nội tâm không nói nên lời. Đi thôi, thượng quan Thánh Thông kéo tay thượng quan Giao Tuyết nói. Nhưng mà thượng quan Giao Tuyết không có rời bước, chỉ nhìn qua Lâm Hy, không bỏ nói hai chấm. Lâm Hy, ta về trước đi. Ta ở Tiên Đạo Đại Thương Minh chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta đấy. Lâm Hy trịnh trọng gật gật đầu. Thượng quan Giao Tuyết chuyển giận làm vui, rốt cuộc cười rộ lên. Ông, hào quang lói lên, thượng quan Thánh Thông dẫn con gái biến mất. Đại nhân, ta cùng các huynh đệ đi an bài một chút. Sở hữu đạo phản ứng cũng không chậm. Thấy thượng quan Thánh Thông rời khỏi, biết rõ bọn người Lâm Hy cần nói chuyện, cáo từ đi trước. Lập tức thản nhiên chìm vào đáy biển. Trên mặt biển chỉ còn lại vài người. Căn cứ của tổ chức thì huyết không phải trên mặt biển, mà ở dưới đáy biển. Đại dương vô cùng bát ngát, đây là nơi bảo hộ tốt nhất. Rất nhanh Tạp Mễ Lạc cùng địa ngục ma long cũng rời khỏi. Trên hòn đảo chỉ còn lại sinh mệnh chi môn, Lâm Hy thì huyết lãnh tụ, nhiệm vụ trưởng lão bốn người. Ngươi có cái gì cần nói thì hỏi đi. Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc là nhiệm vụ trưởng lão. Hắn nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt mỉm cười. Tựa hồ sớm đã biết rõ Lâm Hy có chuyện muốn hỏi hắn. Lâm Hy trầm mặc, trong mắt có rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng nói hai chấm. Trương Huyền Lãm nói, ngươi vẫn đang chờ ta. Ngươi quả nhiên nghe được. Nhiệm vụ trưởng lão cười cười, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Năng lực của Thái Cổ Chân Long phi thường rộng rãi. Một vạn thần thần đồ không ngăn được chi giác của Thái Cổ Chân Long. Dù sao đây là lĩnh vực mà nó hiểu nhất. Không sai. Ta ở nhiệm vụ đại điện mấy ngàn năm, ẩn nhẫn không xuất ra cũng bởi vì một lời hứa. Nhiệm vụ trưởng lão mở miệng đã hấp dẫn người ta chú ý. Ngay cả sinh mệnh chi môn cũng hiếu kỳ. Thì huyết lãnh tụ nhìn qua đại sư huyên con mắt khó tin nổi. Đối với đại sư huyên năm đó ẩn nhẫn không ra, ủy khuất không rời đi. Năm đó các sư huyên đệ từng có rất nhiều phỏng đoán, cũng có rất nhiều oán hận, nhưng không có nghĩ đến là vì một lời hứa. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở lại. Vì một lời hứa mà chờ suốt 4.000 năm tuyệt đối không phải đời dối rãnh. Sư đệ, ta biết rõ các ngươi năm đó với chuyện ta có được truyền thừa đều rất ngạc nhiên. Nhưng mà những chuyện này ta chưa bao giờ nói thêm. Nhưng mà hứa hẹn năm đó đã hoàn thành, hôm nay cũng không cần phải giấu riêng. Nhiệm vụ đại trưởng lão nói xong, lấy ra một vật. Đây là một bức họa cuộn tròn. Trong bức họa cuộn tròn này có họa một nam tử chừng 40. Trên mặt có râu ngắn màu đen. Ánh mắt sáng như tuyết. Thần thái uy nghiêm, tôn quý. Tự nhiên toát ra cảm giác cao cao tại thượng. Duy ngã độc tôn. Hắn mặc một bộ đế bào, giống như là thần linh. Bất luận người nào nhìn thấy cũng phải tôn kính. Đây là... Thì huyết lãnh tổ kinh ngạc. Nam tử trên bức họa có lẽ hắn chưa từng gặp qua. Dùng kiến thức uyên bác của hắn còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà làm thì huyết lãnh tổ nhìn kỹ thì kêu to kinh hãi. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Lâm Hy. Thì huyết lãnh tổ mở to hai mắt, không thể tin nhìn qua Lâm Hy. Nhân vật trong bức họa nhìn thì lạ lắm, nhưng nhìn kỹ lại diện mục ngũ quan rõ ràng giống Lâm Hy như đúc. Không, chuẩn xác mà nói chính là Lâm Hy. Nhưng mà người trong bức họa vật khí chất cùng tuổi khác với Lâm Hy. Thoạt nhìn chính là Lâm Hy khác khi 30-40 tuổi. Nhìn tấm hình còn có rất nhiều nghi vấn. Nam tử trong tranh vẽ mặt hình vuông tai to, không giống với Lâm Hy. Tuy tương tự nhưng hai người cũng không phải cùng một người. Đây là bí mật truyền thừa của ta. Nhiệm vụ trưởng lão bình tĩnh nói. Ngón tay của hắn chỉ vào góc trái trên cùng của bức họa. Nơi đó có bức hình nhỏ. Là thời không vô cùng rung động. Một đạo nhân ảnh vượt qua hư không mà tới. Bất luận cách xa nhau rất xa, ta sẽ trở về lần nữa. Hàng chữ nhỏ trên bức họa khiến người ta rung động nhân tâm. Chữ cổ như móc sắt ngân hoa, như thương long thăng thiên. Cộng thêm ánh mắt uy nghiêm sáng ngời của nhân vật trên bức họa, mang cho người nhưng ta cảm giác thà gãy không cong. Bất luận là ngăn cản gì cũng không thể làm hắn đánh mất kiên định. Lâm Hy nhìn qua bộ dạng bức họa, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trong tối tăm tràng cảnh lần đầu tiên gặp nhiệm vụ trưởng lão hiện ra trong đầu. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nhiệm vụ trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đã nói như vậy. Khi đó Lâm Hy còn tưởng rằng nhiệm vụ trưởng lão hiểu lầm. Mà bây giờ xem ra căn bản chẳng phải là hiểu lầm gì. Chỉ là mình không biết mà thôi. Ta có bức họa này khi ta 26 tuổi, ta mang ra trong một cổ động phủ. Trừ bộ dạng trên bức họa này, trong động phủ còn có một pho tượng người bằng huyết ngọc. Trông rất sống động, giống như người sống vậy. Về sau các ngươi hiếu kỳ về đạo thống truyền thừa của ta cũng chính là tới từ người trong bức họa.